Giang Lan bắt đầu tu luyện như bình thường, hắn xem rất nhiều sách trận pháp, cũng tự mình thử nghiệm. Chúng ta có tiến bộ, nhưng rõ ràng không đủ, hắn không dùng trà ngộ đạo, chờ sau này rồi dùng. Tất cả chỉ có nhiêu đó, nếu lãng phí thì rất đáng tiếc. Hôm nay, Giang Lan vẫn đang tu luyện, tu vi tiến bộ là điều chắc chắn, nói cách khác thì hắn cũng đang nghỉ ngơi, dù sao việc tìm hiểu trận pháp cũng rất hao phí sức lực. Oanh, Giang Lan vốn đang bế quan, bỗng nhiên nghe được tiếng nổ mạnh. Hắn giật mình, tập tức đi về phía bên ngoài, vừa rồi không chỉ có tiếng nổ, thậm chí còn có hơi thở tức giận phun trào. Long Uy. Xem ra trận hội nghị xảy ra vấn đề lớn, trong lòng Giang Lan có suy đoán, quả nhiên, sau khi hắn ra khỏi động U Minh, nhìn thấy trên Côn Lôn có ánh sáng vọn vẹo đến cực hạn. Ánh sáng đại điện như bị đè nén, phía trên có sức mạnh ép xuống, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung, đây là màn ánh sáng thứ 6 rồi. Đã nửa năm qua đi, đã đến giai đoạn cuối cùng rồi sao, Giang Lan cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, lần thương lượng này vô cùng khó. Sóng gió không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, Giang Lan ngồi ở đại điện, hắn đang đọc sách, nhân tiện chú ý màn ánh sáng phía trên. Trong buổi sáng vẫn còn yên bình, đến buổi chiều, một tiếng long ngâm vang lên, thậm chí lực lượng còn tràn ra. Tức giận, đây là cảm giác đầu tiên của Giang Lan, người long tộc cực kỳ tức giận. Người Côn Lôn khinh người quá đáng, long tộc ta tuyệt đối không đồng ý chuyện này, nếu các người cố chấp, vậy thì đừng nói nữa, cũng không cần tiếp tục. Giọng nói tức giận của long tộc vang vọng, lúc này, một bóng long bay ra, giống như muốn rời khỏi đây, ánh sáng phía trên lung lay. Vắc! Tiếng vang thanh thúy, giống như thứ gì đó vỡ nát, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm, cộng thêm sự tức giận vang lên. Nếu hôm nay long tộc bước ra khỏi Côn Lôn một bước, hôm sau sẽ không còn là khách của Côn Lôn nữa, giọng nói tức giận, nhưng cũng rất quyết đoán. Là giọng nữ, Giang Lan biết nàng là ai. Nhưng không ngờ rằng, vị sư thúc này lại cường thể đến vậy, nàng có ý là, chỉ cần long tộc dám đi, thì không còn bất kỳ đường trao đổi nào nữa, muốn trực tiếp đối địch với long tộc, thậm chí muốn khai chiến. Côn Lôn muốn khai chiến với long tộc sao, trong giọng nói của long tộc có cả sát ý. Dường như không ngại đánh với Côn Lôn, lúc này, một luồng kiếm ý phóng thẳng lên trời, hào khí vút thẳng mây cao. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, hai bên dương cung bạt kiếm, có vẻ như sẽ đánh nhau trong nháy mắt. Giang Lan nhìn mọi thứ, không biết đã thương lượng tốt hay là đã đổ vỡ. Nếu hai bên khai chiến, vậy thì hôn ước giữa hắn và Ngao Long Vũ cũng sẽ không thành, hình như chẳng có chỗ tốt gì. Đính hôn, hắn đứng mũi chịu sào. Khai chiến có quá nhiều biến cố, không ai biết tương lai sẽ như thế nào, khai chiến còn chẳng bằng định hôn. Những người khác trên Côn Lôn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ biết, tình hình bây giờ có chút nghiêm trọng, dường như lúc nào cũng có thể khai chiến với Long Tộc. Đang thảo luận chuyện gì mà đánh nhau đến tình trạng này? Không biết, nhưng việc này nghiêm trọng đến mức đánh nhau, đã nói lên rằng chuyện này rất quan trọng. Không được, phải nghĩ biện pháp xem chuyện gì đang diễn ra. Đừng suy nghĩ nhiều, các đệ tử thân truyền cũng không biết, có lẽ là chuyện bí mật nào đó. Nghe nói thời gian sau sẽ công bố. Đúng là tò mò thật, không biết chuyện gì đang xảy ra. Giang Lan nhìn về chân trời. Hắn cũng không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng xảy ra chuyện lớn như thế, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào. Người long tộc đang giằng co với Côn Lôn, xem ra đúng là không dám ra khỏi đây. Sư phụ nói đúng, người nào cũng không muốn lần đàm phán này thất bại. Có điều, sư thúc đệ Ngũ Phong mạnh mẽ thật, đổi thành người khác chưa chắc đã dám nói, đã nói không hỏng việc, vậy mà dụ nguyệt sư thúc trực tiếp ép đối phương đến biên giới. Dĩ hòa vi quý, nếu không ngại thì chúng ta lùi một bước, dễ thương lượng hơn. Lúc này, một giọng nói khác vang lên, là phong chủ đệ nhất phong. Lúc này, khí tức khai chiến mới chậm rãi lắng xuống, mọi thứ khôi phục bình thường. Xem ra ổn, người long tộc không dám đi, người Côn Lôn chiếm ưu thế, sau này, long tộc không cúi đầu không được. Yêu tộc và long tộc đang khai chiến, nói cách khác, nếu bây giờ long tộc và Côn Lôn đánh nhau, thậm chí có khả năng diệt tộc, bọn họ muốn dùng nữ thần để được viện trợ, nhờ đó chiến thắng yêu tộc, mà không phải là đối địch với Côn Lôn, chịu hai phía đánh đến. Giang Lan lắc đầu, cụ thể là thế nào, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết một câu, kế hoạch không theo kịp biến hóa, lời như vậy người bình thường không dám nói ra, trên lưng chịu trách nhiệm quá lớn. Sau đó, Giang Lan cúi đầu đọc sách. Thời gian 3 tháng nhoáng cái trôi qua. Hôm nay, ánh sáng trên Côn Lôn biến mất, có 2 con long rời khỏi Côn Lôn, thế nên còn 1 con ở lại. Xem ra có kết quả rồi, Giang Lan không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn thành công, chuyện hắn đính hôn với Ngao Long Vũ cũng được xác nhận. Quả nhiên, hôm nay Giang Lan bị sư phụ gọi đến. Sư phụ, hắn nhẹ giọng kêu. Xem ra ngươi cũng biết, có kết quả rồi, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói, sắc mặt hắn không hề thay đổi. Nhìn thấy dáng vẻ này của sư phụ, hắn biết, không có tin xấu, không có tin xấu có nghĩa là không có gì thay đổi. 5 năm sau, Côn Lôn sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ, cũng vào ngày công bố hôn ước giữa ngươi và nữ thần, hôn ước đó rất nghiêm, dù ngươi có thành tiên hay không, nữ thần đều phải gả cho ngươi, tuyệt đối không thể gả cho người khác, nhưng thành hôn thì phải đợi ngươi thành tiên, đây là do Long tộc nói. Mà ngươi chỉ được cưới Ngao Long Vũ, không có khả năng cưới người khác, đây là do Côn Lôn nói. Mạc Chính Đông mở miệng giải thích. Giang Lan, Long tộc đang đánh cược ta không thể thành tiên, còn Côn Lôn thì để phòng Long tộc đổi người thực hiện hôn ước, nhưng cách ngày công bố còn 5 năm, cũng tốt rồi. Trong 5 năm này, xem như yên ổn, sau đó, Côn Lôn sẽ náo nhiệt lên, dáng vẻ này của hắn, cũng xem và dính đến nhân vật lớn rồi. 3 năm sau sẽ học trận pháp, trong 3 năm này, người tìm đọc những tài liệu liên quan đến trận pháp đi. 3 năm sau, vi sư sẽ đưa người đến đệ ngũ phong, Mạc Chính Đông nói. Nghe được lời này, Giang Lan có cảm giác mong chờ, cuối cùng cũng có thể học trận pháp, hơn nữa còn học trong vòng 5 năm. Hắn đi học thế này, có lẽ không bị người vây xem, nếu 2 năm cuối cùng học được Trảm Long kiếm luôn thì hoàn mỹ, đến lúc đó, chuyện kết hôn sẽ không ảnh hưởng đến hắn nữa. Cảm ơn, sư phụ. Giang Lan nhanh chóng nói, đây là một tin tốt lành. Đi chuẩn bị đi. Mạc Chính Đông nói, nhìn thấy Giang Lan rời đi, Mạc Chính Đông cũng không biết hắn có thích vụ hôn nhân này không, thật ra những phương diện khác của nữ thần rất tốt, nhưng thích hay không là một chuyện khác. Còn nhỏ, có lẽ còn ở tuổi xem mặt, mà vấn đề này không, lớn, dù sao dung mạo của thần nữ đứng ở hàng đầu Côn Lôn rồi, đại khái vậy đi. Giang Lan về đến động U Minh, hắn muốn tiếp tục tu luyện, đã có kết quả. Hôn sự giữa hắn và Ngao Long Vũ đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng vẫn còn thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, hắn học những thứ đang dang dở, sau đó trốn ở đệ cửu phong. Chờ đến lúc sắp thành tiên mới đi ra lịch luyện, sau khi thành tiên, hắn quay về tiếp tục bế quan. Nếu có thể, hắn đợi bản thân vô địch rồi mới xuống núi, có hơn thời gian 5 năm, đủ để hắn mạnh lên. Chờ đến thời gian, hắn sẽ nhìn tình hình rồi quyết định có thành tiên hay không. Chuyện này còn phải rất lâu sau, không cần gấp. Việc gấp gáp bây giờ vẫn là thành tiên, nhưng trước khi thành tiên, có lẽ sẽ có yêu tộc đến gây sự, còn mấy chục năm thời gian nữa mới đến giai đoạn của U Minh phun trào, hắn muốn trong thời gian này chuẩn bị thật tốt. Phải bố trí trận pháp đủ mạnh ở đệ cửu phong, đề phòng nguy hiểm trong tương lai, sau đó học Trảm Long kiếm, đến lúc đó, thực lực tổng thể của hắn sẽ mạnh hơn không ít, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cửu ngưu lực và thiên hành bộ. Hắn đã tu luyện cửu ngưu lực đến cực hạn, nhưng vẫn không thể nào sử dụng thuật pháp thượng vị được, vì thế, ngoài việc làm quen một chút ra, không cần quan tâm đến những thứ khác, không thể dùng thiên hành cửu bộ đến cực hạn được, chỉ có thể bế quan làm quen mà thôi. Những thứ còn lại thì phải đợi tiến giai xong mới tính tiếp, ngay cả pháp bảo cũng như vậy, đầu tiên cần học trận pháp không chỉ có thể tăng phòng vệ của đệ cửu phong lên, còn có thể giúp đỡ cho việc độ kiếp. Hôn ước đã thành lập, có lẽ Long tộc cũng chú ý đến hắn, Trảm Long kiếm chính là công cụ mà hắn có thể uy hiếp được đến Long tộc. Mặc dù hắn yếu, nhưng có Trảm Long kiếm, có lẽ thế hệ trẻ tuổi trong Long tộc sẽ không tìm hắn gây chuyện, nhưng cũng có khả năng căm thù hắn. Nhưng có kiếm trên tay, bọn họ sẽ phải đắn đo lại. Sau đó, Giang Lan bắt đầu tu luyện, đối với chuyện bên ngoài Côn Lôn, hắn không quan tâm đến nữa, càng không quan tâm đến thiên nhân tộc và yêu tộc đang đến gần Côn Lôn. Tóm tại, có Nhất Diệp chiếu mục, tạm thời không có ai tính ra hắn được. Mà bên ngoài loạn lạc thế nào đi nữa, cũng không hề ảnh hưởng đến đệ cửu phong. Đúng là Giang Lan không quan tâm đến những chuyện bên ngoài đệ cửu phong, nhưng người bên ngoài đều đang hỏi thăm đến chuyện thương lượng giữa Côn Lôn và Long tộc. Trong lúc bọn họ cố gắng tìm hiểu, bỗng nhiên có một tin tức không biết truyền ra từ đâu. Ta nghe một vị đệ tử thân truyền nói, chuyện này liên quan đến nữ thần, các ngươi biết là gì không? Là gì? Các ngươi biết nữ thần là Long tộc chứ? Nói nhảm rồi, vào đề đi. Thần nữ tà Long tộc rất bất lợi cho Côn Lôn chúng ta, Hình như mấy vị phong chủ muốn tạo quan hệ thông gia cho nữ thần và đệ tử trong Côn Lôn đấy. Thân nữ cũng là người Côn Lôn mà, cái này mà cũng gọi là thông gia sao? Trọng điểm không phải là việc nữ thần sắp lập gia đình sao? Tin tức cứ vậy mà bị lan truyền trên những ngọn núi còn lại. Nghe nói nữ thần phải đính hôn, nói là để nàng tự chọn phu quân. Cũng vì việc này mà Côn Lôn và Long tộc suýt nữa đánh nhau. Chính mình chọn, vậy nữ thần sẽ chọn ai, có phải chọn người nào cũng được không? Ai mà biết, nhưng dù sao cũng phải đệ tử thân truyền chứ. Cũng chưa chắc, lỡ may nữ thần thích đệ tử bình thường thì sao? Vậy thì phải chọn thế nào? Kinh Đình nghe được tin này, cảm giác đau đầu, hắn đi hỏi sư huynh, nhưng không ai biết tin tức này cả, chẳng biết là ai lan truyền. Nhưng có lẽ là sự thật, chuyện nữ thần phải lập gia đình, còn việc gả cho ai, chắc chắn không phải do nữ thần tự chọn, mà là chọn một người thích hợp. Không biết có phải là một vị sư huynh nào đó không? Kinh Đình cảm thấy đệ nhất phong bọn họ có khả năng cao nhất, bởi vì những đệ tử xuất sắc nhất ở đệ nhất phong cả. Mục Tú nhìn Kinh Đình bên cạnh, lạnh lùng nói. Đừng nằm mơ, nữ thần có thân phận đặc biệt, tuyệt đối không phải xem ai ưu tú thì chọn người đó. Đi hỏi Lâm Sư Muội xem. Lâm Sư Muội quen thuộc với nữ thần nhất, nói không chừng nàng cũng đã biết nhưng không thể nói, bây giờ có kẽ sẽ lộ ra một chút, Kinh Đình mở miệng nói. Lúc này, bọn họ đi hỏi thăm Lâm Tư Nhã. Cưới xin cái gì, sao các ngươi nghĩ sư tỷ phải tập gia đình chứ? Ở đệ tam phong, Lâm Tư Nhã hỏi Kinh Đình và Mục Tú. Huyệt trống không có phượng đến, không có cửa thì làm sao có khói, Mục Tú bình tĩnh nói. Có thể nói không, Kinh Đình cũng hỏi, ba người có tu vi gần bằng nhau, cơ bản vào cùng thời kỳ, nên tương đối quen thuộc với nhau. Lâm Tư Nhã nghĩ lại, sau đó nói. Sau một thời gian nữa thì các người sẽ biết. Là ở đệ nhất phong sao, Kinh Đình lập tức hỏi. Là đệ nhị phong sao, Mục Tú cũng hỏi. Lâm Tư Nhã lườm bọn họ một cái, ý nàng rất rõ ràng, các người đang mộng du sao. Đó là sư huynh lộ gian của đệ bát phong sao, Kinh Đình hỏi, gần đây, sư huynh đệ bát phong có danh tiếng vang dội nhất, nhất là lúc đàm phán cũng có sư thúc đệ bát phong tham gia. Các người tiếp tục đoán đi, Lâm Tư Nhã nói xong cũng chạy, một đám đoán đi đoán lại cũng chẳng đoán chúng. Nhưng cảm giác rất dễ đoán mà, thật ra Lâm Tư Nhã rất bất ngờ với đối phương, hoàn toàn không nghĩ đến, cũng chẳng có lý do gì, nhưng mấy vị phong chủ Côn Lôn lại chọn hắn. Không biết sư tỷ nghĩ thế nào, đi xem nàng một chút, trước đó, nàng đừng thấy sư tỷ lén khóc trong tối. Bây giờ ván đã đóng thuyền, có lẽ còn phải đau lòng một trận nữa. Ngáo Long Vũ ngồi bên cạnh Giao Trì, nàng nhận được tin tức, cuối cùng, nàng cũng không thể tránh thoát khỏi vận mệnh của mình. Cúi đầu xuống nhìn trên mặt đất, nàng cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Càng không biết vì sao mình lại có dáng vẻ chấp nhận số phận nhìn xuống đất thế này, có lẽ vì trong lòng vẫn sợ hãi đi. Cũng có thể vì nàng cảm thấy ủy khuất. Cuối cùng, Ngao Long Vũ nhẹ nhàng bước đi, trốn xuống Giao Trì. Nàng lo lắng mình sẽ khóc lên mất. Thời gian trôi qua rất nhanh, lời đồn đã tan truyền khắp Côn Lôn, thậm chí có nhiều người đang đoán giả đoán non, thậm chí có vài người đang nghĩ có phải là chính mình hay không. Nhưng đối mặt với lời đồn này, không ai đưa ra đáp án cụ thể, dường như cứ mặc kệ những người kia. 3 năm trôi qua, cuối cùng cũng chẳng ai nhắc đến. Chỉ có đôi khi nhớ đến, nói không lâu sau sẽ có đáp án đưa ra, nhưng những lời này đã nói được 3 năm rồi, liên quan đến những chuyện này, Giang Lan hoàn toàn không biết. Hôm nay, hắn tỉnh lại khỏi đợt tu luyện, trong 3 năm qua, ban ngày hắn nghiên cứu trận pháp, buổi tối đi tu luyện. Ngẫu nhiên làm quen với cửu ngưu lực, thuận tiện tiếp xúc với cửu kiếp lực, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cửu kiếp lực không hề tiến triển chút nào, ngược lại càng quen thuộc cửu ngưu lực hơn, cũng mạnh hơn so với trước, mỗi ngày. Hắn đầu đang mạnh lên, chưa bao giờ ngừng tu luyện. Sư phụ truyền tin bảo ta đi tìm Diệu Nguyệt sư thúc ở đệ ngũ phong. Giang Lan nhận được tin tức, hôm nay có thể đi học tập trận pháp. Hắn chờ đợi ngày này rất lâu rồi. 3 năm qua, hắn đều chuẩn bị cho chuyện này, đảm bảo bản thân đi qua sẽ không vô lễ, đắc tội Diệu Nguyệt sư thúc. Còn 2 năm nữa, mong là kịp. Nghĩ như vậy, Giang Lan đi ra khỏi động U Minh. Lần này, hắn đưa cả chứng thực vật và hoa u dạ đi cùng. Đã đến lúc phơi nắng rồi. Giang Lan tấn thăng ở khách sạn thất bại, có lẽ sư phụ cũng biết, nhưng dù sau đó cũng là cơ duyên, nên lần này hắn tấn thẳng thuận lợi cũng không có gì khác thường. Trong 3 năm qua, hắn nâng tu vi của bản thân lên nguyên thần sơ kỳ, đã gần 150 năm, vẫn ở trong phạm vi thiên tài. Sau đó hắn phải thả chậm tốc độ lại, nếu tiếp tục thì đúng là không thích hợp. Sư phụ cũng đã biết chuyện tấn thăng, mặc dù hắn không nói gì, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, Giang Lan đã nhìn ra. Trên đệ cửu phong có thêm nhiều trận pháp, nhưng hắn cũng hiểu rõ trận pháp càng sâu hơn, càng cảm giác những thứ trước rất bình thường. Lần này đi học về, sửa chữa lại toàn bộ. Không biết có thể học đến mức nào, trong lòng Giang Lan có chút mong chờ. Hắn thả chậu hoa trong sân, tưới một chút linh dịch, sau đó dùng nguyên nhất kính. Đến bây giờ trà ngộ đạo vô dụng đối với hắn, cũng chờ đến ngày này, đánh một trận với bản thân, Giang Lan ngược kiếm rời khỏi đệ cửu phong. Mỗi lần đánh với nguyên nhất kính, hắn không hề thắng được. Nhưng công kích thì trở nên lăng liệt hơn rất nhiều, đi khiêu chiến bản thân, cũng là đi luyện quyền, còn lại là kỹ năng, nhưng hắn biết, bản thân rất ít khi dùng đến. Đợi đến lúc tiêu hao trong cuộc chiến quá nhiều rồi dùng cũng không muộn, quen thuộc, cũng đã quen thuộc, loại chuyện này, tất nhiên hắn cũng bỏ ra thời gian. Cũng vì tăng thực lực tổng hợp lên. Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi nhẹ nhẹ, trên không có không ít đệ tử Côn Lôn đang ngự kiếm bay đi. Có đi lại giữa các ngọn núi, cũng có người rời khỏi Côn Lôn, Giang Lan ngự kiếm với độ cao cũng không, thấp, nếu không chú ý, có rất ít người quan sát cái hắn. Lần này ra ngoài, hắn dùng thêm thuật pháp mới học, tất nhiên cũng có một phần đạo pháp trong đó, dùng bản thân làm trung tâm, bao bọc bản thân, quy kết toàn bộ khí tức và lực lượng vào cơ thể, trở thành một tồn tại trong suốt, không liên quan đến thế giới bên ngoài, chỉ mình mới thấy rõ chính mình, hiểu rõ chính mình. Bị chúng sinh quên ở nơi hẻo ánh, không người quan tâm, cũng không ai chú ý. Giới thiệu vắn tắt của thuật pháp này có chút bi ai, Giang Lan nhớ đến thuật pháp này thì cảm giác cực đoan. Người sáng tạo thuật pháp này không muốn bị người ta phát hiện hay là sợ hãi bị người khác phát hiện đây. Hắn không biết, nhưng ngược lại có tác dụng đối với hắn bây giờ, chỉ cần không giao lưu với bên ngoài, cảm giác tồn tại của hắn sẽ thấp hơn rất nhiều. Nhưng nếu hắn nói chuyện với bên ngoài, hoặc dùng đến sức mạnh, hiệu quả sẽ biến mất. Sơn môn đệ ngũ phong, Giang Lan nhìn sư đệ sư muội gác cổng trước mắt, nói. Nghe theo lệnh của gia sư, đến gặp Diệu Nguyệt sư thúc, Giang Lan cúi đầu, nói. Hắn vẫn còn tu vi nguyên thần, có thể nói là rất mạnh, nhất là quần áo trên người hắn, là đồng phục của đệ tử trên trăm năm. Không biết sư huynh là đệ tử của ngọn núi nào, một nam đệ tử hỏi, trên mặt hắn hiện lên sự cung kính. Mặc dù hắn không biết tu vi của vị sư huynh này là gì, nhưng hắn có thể cảm giác được vị sư huynh này rất mạnh, hoàn toàn không phải là người mà bọn hắn có thể so sánh được, đối phương khách khí như vậy, sao hắn dám bất kính? Giang Lan, đệ cửu phong. Giang Lan nhẹ giọng đáp lại. Phong chủ đã có nói qua, ta dẫn sư huynh đi lên. Nghe vậy, đệ tử gác cổng không dám chậm trễ chút nào. Giang Lan nhẹ giọng cảm ơn một tiếng. Trên đường lên núi, Giang Lan không hề cảm giác được bản thân bị chú ý, nên hắn cũng hiểu ra một việc. Đó chính là chuyện hôn ước giữa hắn và Ngao Long Vũ không bị truyền ra ngoài, có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đi lên, hắn nghe được vài câu. Đã mấy năm qua rồi, vì sao còn chưa có tin tức gì? Đúng vậy, nghe nói nữ thần sắp đính hôn, nhưng đối tượng đính hôn thì không ai biết. Các ngươi nói xem, có phải là sư huynh đệ nhất phong không? Không có khả năng, nghe nói đệ tử ưu tú có danh vọng cao nhất không phải ở đệ nhất phong mà là ở đệ bát phong. Chắc chắn không phải Lộ Gian sư huynh. Không phải cũng không đến phiên người đến gần Lộ Gian sư huynh. Hừ, ít nhất vẫn còn nằm mơ được. Tin tử kia lè lưỡi nói. Giang Lan nghe được những lời này, trên mặt không hề thay đổi chút nào. Hắn đã biết, chuyện quan hệ thông gia giữa Côn Lôn và Long Tộc đã truyền ra ngoài, nhưng trước mắt, mọi người không biết đối tượng là ai. Không phải nói Long Tộc và Yêu Tộc làm ầm lên ở tiền tuyến sao, trong lòng Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn. Đã truyền 3 năm rồi, vẫn chưa truyền đến đây, nhưng điều này không hề xấu với hắn. Ít nhất trong 2 năm này, hắn có thể yên tâm học tập, nhưng người trên đệ ngũ phòng cũng thật là nhiều. Nhiều hơn đệ cửu phong rất nhiều. Sư huynh có nghe những lời đồn kia không? Lúc này, đệ tử đệ ngũ phong bên cạnh tò mò hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Có nghe nói, đúng là hắn nghe không nhiều, nhưng mỗi câu đều dùng thân phận người trong cuộc để nghe, mặc dù chỉ mấy câu, nhưng biết nhiều hơn so với những người này nhiều. Vậy sư huynh cảm thấy là ai? Chờ thêm 2 năm nữa là biết. Giang Lan nói, hắn chỉ có thể trả lời như vậy, còn lại thì không lộ ra ngoài được. Rất nhanh, Giang Lan được đưa vào đại điện, sau đó mình hắn đi vào là được. Giang Lan đến cũng không làm người nào chú ý, dù sao chuyện có người từ ngọn núi khác đến rất bình thường, không phải người nổi tiếng thì rất ít bị chú ý đến. Trước kia đúng là hắn có nổi tiếng, nhưng đó là lúc trước, đã mấy chục năm trôi qua, bọn họ đã chú ý đến người khác. Bái kiến sư thúc. Đi vào đại điện, Giang Lan thấy một vị nữ tử đứng ở trên cao, tiến vào đại điện, Giang Lan liền thấy một vị nữ tử đứng tại đại điện trên cùng, là một vị tiên tử mặc tiên váy màu vàng nhạt, dùng mạng che mặt, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia, có thể biết đây là một tiên tử tuyệt mỹ. Giang Lan chỉ dám nhìn qua, sau đó cúi đầu cung kính chào, đảm bảo bản thân không thất lễ. Giang Lan, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan rồi hỏi một câu. Là vãn bối, Giang Lan vẫn cúi đầu. Nghe sư phụ ngươi nói, gần đây người muốn học trận pháp sao? Giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử rất nhẹ, cũng rất dịu dàng. Không hề cảm giác được sự cường thế như lúc trước. Đúng vậy, sư phụ bảo tạo nghệ trận pháp của sư thúc đứng đầu Côn Lôn, Giang Lan cảm thấy nói câu này sẽ không sai. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi. Giống với lão già quy ẩn hơn. Nhập môn bao lâu rồi? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. 150 năm, Giang Lan trả lời. Tu vi gì? Mấy năm gần đây vừa tấn thăng nguyên thần sơ kỳ. Diệu Nguyệt tiên tử cũng chẳng suy nghĩ gì, dù sao Giang Lan cũng chẳng ẩn giấu tu vi mặt ngoài. Có ẩn giấu tu vi không? Diệu Nguyệt tiên tử trực tiếp hỏi, vấn đề này ngược lại làm cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Bình thường thì không ai hỏi vấn đề này cả, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước, cũng không hề gây ra chút rung động nào. Diệu Nguyệt tiên tử cũng không đợi Giang Lan trả lời, mà tiếp tục nói. Người cảm thấy người 150 năm tấn thăng nguyên thần sơ kỳ là nhanh hay là chậm? Tính là nhanh, Giang Lan trả lời, vị sư thúc này cho người ta một áp lực vô hình, hoàn toàn không đoán được nàng muốn làm gì. Giang Lan cúi đầu, không nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, áp lực rất lớn, nhưng cũng không có cảm giác nguy cơ nào, trái tim của hắn vẫn bình tĩnh như trước đây. Đương nhiên, nếu cấp bậc như phong chủ muốn ra tay với hắn, hắn cũng chẳng có khả năng chạy trốn. Vì thế bình tĩnh là được rồi, nhìn xem vị sư thúc này muốn làm gì. Tính là nhanh, giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử có ý cười. Nếu bình thường mà nói, hơn 140 năm tấn thăng lên nguyên thần, toàn bộ Côn Lôn không có mạnh ai. Mặc dù chỉ kém mấy năm, nhưng chênh lệch mấy năm này, trong mắt những thiên tài kia chính là một trời một vực, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh. Giang Lan hơi khó hiểu, có ý gì vậy? Diệu Nguyệt tiên tử về vị trí của mình, nàng ngồi xuống, giọng nói lại vang lên lần nữa. Thân là đệ tử duy nhất của đệ cửu phong, người không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu người dạy dỗ, trên cơ bản thì đệ cửu phong là của ngươi, vì thế, ngươi tấn cảnh nhanh như vậy làm gì? Giang Lan ngẩng đầu nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, hình như hắn đã hiểu ra. Ý của sư thúc là, ta nên ẩn giấu tu vi. Có ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi không? Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng hỏi. Không ảnh hưởng, Giang Lan lập tức lắc đầu, hắn cảm giác được. Diệu Nguyệt sư thúc đang dạy hắn làm cách nào để sống tốt hơn, mặc dù bây giờ hắn đã ẩn giấu tu vi rồi. Theo lời của Diệu Nguyệt sư thúc nói, hắn nên ẩn tàng thêm một tầng tu vi nữa, tu vi mặt ngoài, sau đó ẩn giấu một tầng có thể bị các phong chủ thấy được, cuối cùng là một tầng tu vi không ai có thể nhìn thấu. Đúng là nhiều chuyện, nhưng cũng không quá phiền phức. Ngươi ở đệ cửu phong tuyệt đối an toàn, nên với tính cách của sư phụ ngươi, chắc chắn sẽ không dạy ngươi những thứ này, nhưng trong Côn Lôn phức tạp. Ngươi nên ẩn tàng bản thân thì hơn, làm người khác không biết lá bài tẩy của bản thân, giấu được càng nhiều thì càng có cơ hội sống sót ở đại hoang hơn. Diệu Nguyệt tiên tử nói khẽ. Đa tạ sư thúc chỉ dạy, Giang Lan cúi đầu cảm ơn, ít nhất thêm một tầng bảo vệ, nhưng hắn vẫn còn câu hỏi. Mỗi lần đến cảnh giới mới, sư phụ sẽ cho ta đến nơi nào đó tìm kiếm cơ hội đột phá, làm vậy thì khó khăn hơn. Ngươi không cần quan tâm. Đệ cửu phong chỉ có một đệ tử duy nhất, một người ôm trọn tài nguyên của cả ngọn núi, người khác cần nơi đột phá nên phải tranh thủ, còn người tùy tiện đi đâu cũng được, dù sao mọi người cũng biết chuyện, Diệu Nguyệt tiên tử cười nói. Vị sư thúc này không hề cứng nhắc chút nào, nhưng vì sao phải chỉ dạy cho hắn chứ? Rất ngạc nhiên vì sao ta lại dạy cho ngươi, Diệu Nguyệt tiên tử bắt chéo chân, dùng tay chống cằm, nhìn Giang Lan, mà hắn thì vẫn duy trì tư thế cúi đầu như cũ. Ta vì thần nữ sao? Có kẽ là vì nguyên nhân này, nếu không thì sư thúc đệ Ngũ Phong không cần dạy hắn những thứ như vậy. Không phải, Diệu Nguyệt tiên tử chống cằm nhìn Giang Lan, giọng nói rất nhẹ nhàng. Bởi vì ta ngưỡng mộ sư phụ ngươi đã lâu, nên muốn nhờ ngươi làm mai. À, Giang Lan kinh hãi. Giang Lan ngẩng đầu nhìn tên như bị dọa, hình như hắn nghe được chuyện đáng sợ nào đó rồi, tâm tình bình tĩnh, trong nháy mắt có vô số gợn sóng. Người này, bảo hắn làm mai, tìm sư nương cho mình. Ha ha, bỗng nhiên Diệu Nguyệt tiên tử cười rộ lên, nàng nhìn Giang Lan, nói. Ta còn tưởng người tu thái thượng vong tình rồi. Hóa ra còn biết ngạc nhiên, sư phụ dạy ngươi như một áo giả ấn sĩ vậy. Giang Lan tò mò nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, thử nói. Sư thúc vừa mới nói, hắn muốn xác nhận lại có phải thật vậy không, tìm cho sư phụ một đạo lữ, hắn không biết làm thế nào mới đúng, nhưng đúng là sư phụ không còn trẻ nữa, không phải là không tìm sư nương được. Người cảm thấy thế nào? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Giang Lan, sao ta biết? Nhưng Diệu Nguyệt tiên tử thích hợp với sư phụ sao, lần sau thử thăm dò xem, hỏi thăm sư phụ có ý gì không, tìm sư nương cũng không phải chuyện dễ dàng, quan trọng là hai người hợp với nhau, nếu không hợp, tương tai người phiền phức chính là hắn. À, đi thôi, dẫn người đi học tập trận pháp. Giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử truyền vào trong tai Giang Lan, Giang Lan cảm thấy có phải hắn bị đối phương tính kế không, để cho hắn đến hỏi sư phụ, đàm phán với Long tộc do Diệu Nguyệt sư thúc làm chủ. Thế nào cũng thấy đối phương không đơn giản, biểu hiện ra là thật cũng là giả. Nhưng cuối cùng cũng bắt đầu học trận pháp, đây là mục đích chủ yếu lần này của hắn. Còn về sư nương, đợi đến khi hắn thành tiên, tại chú ý hơn một chút, hỏi lại sư phụ về lịch sử yêu đương, cũng không biết sư phụ có nói hay không nữa. Nếu không được, vậy thì chỉ có thể ở trong tối ám chỉ. Nếu là chuyện của người khác, Giang Lan sẽ không quan tâm, nhưng đây là chuyện của sư phụ, hắn rất để ý. Sư phụ đã nói với người về chuyện đính hôn chưa? Trên đường, Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Vâng, đã nói. Giang Lan đi phía sau cung kính gật đầu. Cảm nhận thế nào? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Sư thúc nói về phương diện nào? Giang Lan hỏi, cảm nhận cũng không chỉ về hôn ước, nên cứ hỏi rõ rồi mới trả lời thì tốt hơn. Nếu tự cho là mình thông minh, dễ dàng bị người ta chán ghét, hắn không trông mong vào việc bản thân mình sẽ được coi trọng. Chỉ cần không bị chán ghét là được, sau đó có thể học tập trận pháp như bình thường. Ngươi cảm thấy vị hôn thê của mình là hạng người thế nào? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi, nàng vẫn đi phía trước. Vị hôn thê, nghe được câu này, thật ra Giang Lan tò mò đó là ai, nhưng là trong nháy mắt, là hắn biết người nói đến là Ngao Long Vũ. Chỉ gặp mấy lần, thoạt nhìn là một cô nương ít nói, Giang Lan trả lời. Ngao Long Vũ cho hắn một cảm giác đó và trầm lặng ít nói, diễm lệ cao lãnh, không nói lời nào, không thích sống chung, nhưng rất xinh đẹp, còn rất tốt bụng nữa, từ trước đến giờ không thích thiếu nhân tình của người khác, thiếu thì sẽ trả ngay, hắn từng giao dịch mấy lần với nàng, là một khách hàng rất tốt. Diệu Nguyệt tiên tử cười cười nói, nếu rảnh thì ngươi có thể gặp mặt thần nữ nhiều hơn, ngươi sẽ phát hiện, nàng là một tiểu nha đầu hoạt bát, một con long chạy đến học trảm long kiếm. Đúng là chưa bao giờ gặp, cũng không biết là có phải bị gì đó kích thích không. Giang Lan gật đầu không nói. Để hắn đi gặp mặt Ngao Long Vũ, cảm giác có chút khó khăn, nhưng chuyện này phải đợi 5 năm sau, lúc đó hai người phải tu luyện, tấn thăng nhân tiên. Đối với Côn Lôn mà nói, đó mới là chuyện lớn, nếu thành tiên, thần nữ sẽ trực tiếp cột chắc lên người Giang Lan. Mà đệ tử duy nhất của đệ cửu phong là Giang Lan, cũng cột chắc vào Côn Lôn, Long tộc không còn cách nào đưa Ngao Long Vũ quay về. Đến rồi, Diệu Nguyệt tiên tử đứng trên dốc núi, Giang Lan nhìn qua, phát hiện mình đến trước một ngọn núi nhỏ, dáng vẻ rất bình thường. Bây giờ là giai đoạn cơ sở, điều người cần làm là đi lên đỉnh núi trong vòng nửa năm, sau đó ta sẽ dạy ngươi, nếu không lên được đỉnh cũng không sao, xem ở mặt mũi sư phụ ngươi, ta cũng sẽ dạy, nhưng chắc chắn người sẽ không lĩnh ngộ được cái gì, Diệu Nguyệt tiên tử nghiêm túc nói với Giang Lan, nàng không nói đùa. Giang Lan cung kính kính hành lễ, nói một tiếng cảm ơn, sau đó cất bước lên núi, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan bước đi, im lặng không nói. Có chút nhìn không thấu, quả nhiên loại người này quá bình tĩnh, muốn biết đối phương đang suy nghĩ gì, rất khó khăn, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngược lại có thể xác định, hắn rất quan tâm cái đề tài này. Xem ra đúng là chỉ tâm cảnh ổn, ngược lại rất quan tâm đến sự phụ mình, Diệu Nguyệt tiên tử lại cười cười. Không biết sau này hắn có chạy đến hỏi sư phụ không, lúc đó tình huống sẽ thế nào, việc này rất có ý tứ. Sau đó, Diệu Nguyệt tiên tử không nghĩ nhiều nữa, chuyện của tiểu bối, nàng không cần quan tâm quá nhiều. Có điều, nàng cũng không có làm khó Giang Lan, không lên ngọn núi này, học trận pháp rất khó khăn, cơ bản không học được cái gì, ngay cả Gia Lông cũng không thể tiếp xúc, tính toán cơ sở. Có điều, nàng cũng không biết 6 tháng sau, Giang Lan có thể đi đến chỗ nào, lên trên đỉnh là do nàng tùy tiện nói. Không phải 6 tháng không thể trèo lên đỉnh được, nhưng có chút khó khăn, chứ đừng nói đến người ngoài như Giang Lan, nói 6 tháng là để cho Giang Lan chút áp lực, để hắn đừng lơ là, mặc dù sư phụ hắn từng nói, Giang Lan là người hiểu lý lẽ, chăm chỉ, nhưng vẫn nên chèn ép một chút, không thể bỏ mặc được. Nàng khác với người trên đệ cửu phong. Diệu Nguyệt tiên tử rời đi, nửa năm này không cần quản Giang Lan. Giang Lan đi đến trước sườn núi nhỏ. Hắn nhìn bia đá trước núi, phát hiện phía trên có hai chữ, sau núi. Diệu Nguyệt sư thúc dẫn hắn đến đây, từ lúc đi lên không thấy người nào, có lẽ không nhiều người đi vào đây. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bước về phía trước, lúc hắn bước lên sườn núi, cảm giác bản thân đứng dưới một ngọn núi lớn, dù ngẩng đầu cũng khó nhìn thấy đỉnh. Cái này giống với bí cảnh, nhìn thấy ngọn núi lớn khác với sườn núi lúc trước, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng đúng là nơi này không có nguy hiểm gì, ngược lại khắp nơi có thể thấy được dấu vết của trận pháp. Đây là một đại trận trận pháp, học tập ở nơi này sẽ nhanh hơn so với hắn tự học rất nhiều. Đến nơi rồi, hắn cảm thấy có chút may mắn. Quả nhiên, ngoài chuyện tăng tu vi không thể hỏi sư phụ ra, những chuyện khác vẫn nên hỏi sư phụ một tiếng. Sư phụ sống lâu, đi nhiều đường, nhưng những thứ này phải nhờ đến quan hệ, hắn không thể để cho sư phụ thất vọng, cũng không muốn làm sư phụ mất mặt. Phía trước có một con đường, có lẽ là một con đường đi đến đỉnh núi, lúc bước vào chân núi, Giang Lan cảm giác được trước mắt hoa lên. Là mê trận, một trận pháp đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, Giang Lan không hề do dự, phá trận rồi đi lên. Sau đó hắn gặp được rất nhiều mê trận, lúc đầu đang đơn giản, nhưng dần trở nên phức tạp, liên tục thay đổi, dường như thay đổi tùy ý, không hề tìm ra quy luật gì. Chưa bao giờ thấy qua, ngay khi gặp sự thay đổi mới, Giang Lan hơi nghi ngờ một chút, hắn từng nhìn rất nhiều sách nói về trận pháp. Nhưng bây giờ lại chưa thấy qua, mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mạch suy nghĩ này, hiểu được, sau đó tiếp tục, phải đi lên đỉnh núi trong nửa năm, hắn không quá quan tâm đến câu nói này. Chỉ cần có thay đổi, hắn phải dừng lại tìm hiểu kỹ càng. Giang Lan từ bỏ việc tăng cao tu vi, từ bỏ việc tu luyện thuật pháp, cũng bỏ việc củng cố tâm cảnh, hắn muốn lên đỉnh núi. Có lẽ quá trình này cũng có trợ giúp đối với tính cách của hắn, nhưng hắn nhanh chóng nhớ đến một chuyện khác. Nơi này cũng không tầm thường, không biết có đánh dấu được thứ gì không. Đúng vậy, đầu tiên hắn có thể đánh dấu, nhưng ở đệ ngũ phong cũng không phát hiện đại đạo mạch lạc, cho đến trước mắt thì chỉ có cửa vào U Minh và giao chỉ có đại đạo mạch lạc. Hệ thống đánh dấu ở đây, đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo mạch lạc biếu tặng. Thuật pháp bát phương kỳ môn, thiên địa khắp nơi, kỳ môn trận pháp, lấy tự thân tàm trung tâm mở tám phương thiên địa, trường địa thế, đổi âm dương, động thủy hỏa, sinh phong lôi. Giang Lan nhìn xuống, sau đó không quan tâm nữa. Xem ra cái này cùng loại với kỳ môn độn giáp, nhìn như trận pháp, nhưng lại không phải trận pháp, cả hai đều có ưu thế, không biết ai tốt ai xấu. Nhưng Giang Lan không có ý định học bây giờ, chờ trong chuyện này kết thúc, có rảnh lại học. Cụ thể có hiệu quả gì hắn cũng không biết. Nhìn qua giới thiệu vắn tắt, đại khái sử dụng để phụ trợ. Sau đó, Giang Lan tiếp tục đi lên núi. Trên đoạn đường này, hắn không suy nghĩ chuyện khác. Một lòng ở trận pháp, hắn đi cũng không nhanh, nhưng rất vững vàng. Gió mát nhẹ nhẹ, mây trắng bồng bềnh. Giang Lan nhìn lên bầu trời mây, trong lòng yên tĩnh. Hiểu rõ được trận pháp nơi này, đúng là có thể làm cho hắn có cảm giác phong phú. Mỗi hiểu rõ một cái trận pháp, hắn thì cảm giác mình mạnh một phần. Ở chỗ này cùng hắn tự học hoàn toàn không giống. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một ngày bản thân đều đang tiến bộ dùng mắt thường có thể nhìn ra được. Đi trên ngọn núi này, Giang Lan có cảm giác bản thân đang đi trong biển băng vô tận, mỗi bước đi, băng dưới chân sẽ hòa tan thành nước biển. Mục tiêu của hắn là làm cho biển băng kia tan biến, trở thành biển rộng mênh mông, mỗi một bước, hắn đều có cảm giác vui sướng khó hiểu. Đoạn đường này rất xa, mà mục tiêu rộng lớn quá mức, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành, nhưng chắc chắn hắn sẽ đi tên từng chút một, đi đến đỉnh núi. Không cần ngừng, không được dừng bước, giống như tu luyện, hắn sẽ xem tâm đắc, nhưng không lãng phí thời gian, biết làm thế nào để bản thân mạnh lên, làm ra làm, chơi ra chơi, không mơ tưởng xa vời, con đường phía trước đi vững vàng, con đường tiếp theo cũng không đến mức nhỏ hẹp. Trong biển rộng tri thức, luôn cảm giác thời gian trôi thật nhanh. Sau một tháng, Giang Lan gặp một vấn đề khó, một nan đề ẩn tàng trận pháp, hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng hắn cảm thấy mình có thể hiểu được, nhưng cần nhiều thời gian hơn, hắn ấy ngộ đạo trà ra, bỏ chút xíu vào trong miệng. Lúc này chính là lúc dùng trà ngộ đạo, có trà ngộ đạo, hắn sẽ lĩnh ngộ trận pháp nhanh hơn, đương nhiên, tất cả mọi thứ đều cần chính hắn bắt lấy. Trong một ngày, lúc Giang Lan công phá trận pháp khó, hắn sẽ mượn tác dụng của trà ngộ đạo, bước từng bước đi lên. Lần này hắn đem ngộ đạo trà xé nhỏ, bỏ từng mảnh nhỏ vào trong miệng, bảo đảm thời gian sử dụng càng lâu, tĩnh ngộ càng nhiều. Thời gian nhoáng một cái đã đến tháng thứ tư, Giang Lan không biết mình đi bao xa, nhưng là hắn biết, dưới chân của hắn đã dẫm qua vô số trận pháp, trong đầu càng hiểu rõ hơn. Hắn cảm giác nếu chờ trên ngọn núi này lâu hơn, có lẽ sẽ hiểu ra càng nhiều thứ. Bỏ một mảnh lá trà vào trong miệng, Giang Lan tiếp tục đi tên, trên người hắn có chút chật vật, bởi vì đoạn đường này không dễ đi, nhưng nhận được rất nhiều, hắn không cảm thấy khổ, ngược lại có cảm giác mừng rõ. Hắn vẫn không vội, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, mặc kệ tốn nhiều thời gian, hắn cũng không gấp gáp, không táo bạo, dù gặp được trận pháp vô cùng đơn giản, hắn cũng sẽ không lướt qua, càng không bị sự kiêu ngạo che mờ đôi mắt, một chút xíu nữa là đến, từng bước một đi lên phía trên. Giang Lan đang cố gắng, nhưng là dưới núi đã tả một mảnh xôn xao. Mẹ ơi, người này ai vậy? Vì sao có bài danh cao như vậy? Trước dốc núi có một tấm bia đá kết nối trận pháp trên núi, phía trên đó có 13 tên, mỗi tên đều đang tỏa ánh sáng nhạt, phía dưới có nhiều điểm sáng mở nhỏ, mỗi điểm sáng đang đi lên, giống như muốn vươn lên 30 vị trí đầu. Mà ở vị trí thứ 19, có một chỗ không có tên, nhưng lại chiếm vị trí này, bảng bài danh này cứ 10 năm tại được lập lại một lần, tiến độ bài danh chính là điểm cao nhất của mỗi người, đa số người đang đi lên một chút, có người lại đi xuống, đây đã là năm thứ 9. Nên trên bảng danh sách sẽ thay đổi rất ít, nhưng là gần đây, không biết có một người từ nơi nào xuất hiện, chỉ dùng một tháng đã đi lên vị trí thứ 30 đầu tiên. Khi đó còn không ai quan tâm, nhưng thời gian lâu dài, những người khác bắt đầu phát hiện ra, cứ 2-3 ngày thì cái tên kia lại đi lên trước một ô, liên tục một tháng như vậy. Hôm nay đã lên thứ hạng 19, điều này có thể thấy là cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất trong vòng trăm năm qua, chưa xảy ra lần nào. Chỉ có lúc lập bia mới có trường hợp thế này, mà bây giờ đã là năm cuối cùng rồi. Người xem đi, lại đi lên trước một nấc, thứ 18, nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng lẽ hắn sẽ lên 10 vị trí đầu. Thứ hạng căn cứ vào tiến độ và thời gian phá trận, có phải người này đi nhanh lại phá giải tốt? Nếu không phải thế thì bài danh sao có thể tăng nhanh như vậy? Đại khái đi, nhưng người này là ai? Không có tên, có nghĩa là không đi vào từ cửa chính, ở phía sau núi. Phong chủ vừa nhận một thiên tài trận pháp, hay là người ngọn núi khác đến đá bảng? Nếu người ngọn núi khác đến cũng vào từ cửa chính chứ? Nhìn 10 vị trí đầu mà xem, đệ ngũ phong chúng ta chỉ có 2 người, còn cần đá bảng. Tiếp tục xem đi. Có lẽ là bế quan đến tận hôm nay, bây giờ mới bộc lộ tài năng thì sao? Lỡ may là hắc mã thì sao? Vậy cũng phải xem hắn đi lên được thứ hạng nào. Giang Lan không bị những chuyện này ảnh hưởng. Những ngày qua, ngoài việc an trà ngộ đạo ra, chỉ có đang phân tích trận pháp. Hắn không sợ làm thời gian chậm trễ. Nếu chưa bao giờ gặp, sẽ ở lại tìm hiểu rõ ràng. Đến lúc hắn hiểu ra, sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, thống kê lại những gì học được. Chí ít để những kiến thức đó trở thành của hắn, mỗi ngày đều làm lại chuyện đó, không hề có cảm giác buồn tẻ, giống như đang tu luyện, hắn có thể tu luyện mấy chục năm trên đệ cửu phong, mỗi ngày đều đang làm một chuyện, học tập, khổ tu là hai chuyện hắn thường làm nhất. Nên ở trong trận pháp, mỗi ngày hắn đều rất bình tĩnh. Nhật nguyệt sao thế, mây cuốn mây bay, Giang Lan đã ở đây đến tháng thứ năm, hôm nay, hắn nhìn ra phía sau, không nhìn thấy chân núi nữa. Sắp đến vị trí trung tâm, hiểu được đại khái, Giang Lan tiếp tục đi về phía trước, trong lòng không một gợn sóng. Mà ở trận pháp dưới dốc núi, một số người đang vây quanh bảng xếp hạng. Đứng thứ 11, các ngươi nói hôm nay hắn có thể lên thứ 10 không? Không thể nào, đi lên phía trước rất khó. Khó chỗ nào, chỉ một tháng thôi, hắn đi từ thứ hạng 18 đến thứ 11. Nếu để cho hắn một tháng nữa, hắn sẽ kèm thứ nhất luôn cũng nên. Ta 3 ngày một tầng luyện khí, có phải một tháng sẽ lên trúc cơ không? Một tháng lên trúc cơ thì 2 tháng tên kim đan. Những người không thể phủ nhận, người này có khả năng trèo lên đỉnh, trước mắt, tốc độ của hắn chưa từng chậm lại chút nào. Chờ hắn vào 10 vị trí đầu đã rồi nói, sau khi lời này được nói ra, bia đá đã lóe lên, người không tên đã nhảy lên một bậc, vào 10 vị trí đầu. Biến thái quá, ta cũng không tin hắn vào được 5 vị trí đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay là tháng thứ 6 khi Giang Lan đi vào núi học. Dưới dốc núi có tiếng reo hò vang tên. Thứ ba rồi, thật sự muốn đi vào thứ nhất. Người của ngọn núi nào vậy? Chẳng lẽ là sư huynh Thành Tiên đang trêu đùa chúng ta? Không có khả năng, Thành Tiên sẽ không lên bảng xếp hạng được. Đại điện đệ ngũ phong, Dụng Nguyệt tiên tử nhìn ra bên ngoài, nghe được tiếng ồn ào ngoài đó. Có người đang hét lên, nàng nhìn về phía núi trận pháp. Thời gian đã đến, cũng nên xuống núi rồi, không biết đã nắm được bao nhiêu cơ sở, tất nhiên nàng sẽ chú ý đến Giang Lan, đã gần nửa năm rồi, cũng nên đi xuống, đến lúc đó, nàng sẽ không cố ý giấu giếm, chỉ dạy trận pháp từ đầu đến cuối, dù không học được cũng chẳng sao, cái cần là sự lĩnh ngộ. Nếu cơ sở càng tốt thì đi càng xa, cơ sở quá kém thì không đi được bao xa, con đường này không hề có đường tắt. Oa, từ thứ ba rớt xuống thứ tư, sư huynh có áp lực thật lớn. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía nơi đang hoan hô, nàng hơi tò mò, sau đó nàng đi ra, đi đến cửa đại điện. Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi người trực ban. Nghe nói trên bảng xếp hạng trận pháp có một con hắc mã xuất hiện, mấy tháng trước đi lên thẳng thứ hạng thứ ba, tiên tử trực ban tập tức trả lời. Phong chủ Diệu Nguyệt tiên tử nhìn có vẻ như điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương. Một con hắc mã? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi thêm một câu. Là ai? Không có tên, tiên tử trực ban tập tức nói. Diệu Nguyệt tiên tử sửng sốt một chút, sau đó quay đầu trở lại bên trong đại điện, nhưng vừa đi vào thì giọng nói bình tĩnh của nàng vang lên. Nếu xếp hạng thay đổi thì thông báo cho ta. Diệu Nguyệt tiên tử đi vào đại điện, nhìn về phía ngọn núi trận pháp, cảm giác ngoài ý muốn. Có thể đi đến thứ ba trong thời gian ngắn như vậy. Hắn không chỉ lĩnh ngộ rất nhanh, hơn nữa còn hiểu toàn bộ, vậy mà không hề bị làm khó chút nào, nếu không phía sau sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Khó trách sư huynh không dặn dò quá nhiều, chính hắn đã hiểu rõ, còn rất chăm chỉ. Sau đó Dụ Nguyệt tiên tử vào sau đại điện. Xem ra hắn không hề để lời nói của sư thúc ta trong lòng, trong nửa năm không ra được. Giang Lan đi vào trận pháp tháng thứ 7, tháng này sắp hết. Bây giờ ổn định ở vị trí thứ hai rồi, muốn lên vị trí đầu không? Các ngươi đi nghe ngóng gì chưa? Vô dụng, không ai biết. Đệ tử thân truyền cũng chẳng biết. Tiểu Vũ cầm kiếm mộc đứng dưới bảng xếp hạng, nàng thấy hàng thứ hai không có tên, trong lòng hơi tò mò. Không lẽ là sư đệ đệ cửu phong? Nàng biết sư đệ đang học trận pháp ở đệ ngũ phong, nên đi qua xem thử, ít nhất về sau không quá xấu hổ. Bây giờ nàng đang học kiếm ở đệ bát phong, rảnh rỗi thì qua đây. Giang Lan rất có thiên phú về trận pháp, nên nàng cảm thấy có khả năng rất lớn. Lúc này, bỗng nhiên ở trên núi có một vệt ánh sáng lóe lên. Giây phút này, toàn bộ đệ ngũ phong đều nhìn về phía đỉnh núi. Ánh sáng chiếu rọi đệ ngũ phong, đó là ánh sáng của ngọn núi trận pháp. Vậy mà nhanh như thế, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về núi trận pháp, trên mặt hiện lên ý cười. Trên ngọn núi trận pháp, Giang Lan nhìn đỉnh núi ở trước mắt, hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến, cần phải đi qua cửa ải cuối cùng, bây giờ hắn chỉ còn một phần trà ngộ đạo cuối cùng. Hắn cũng không biết có thể đi qua được cửa ải này không, rất khó khăn, có lẽ phải dùng phần trà ngộ đạo cuối cùng, ngược lại cũng không phải vấn đề có bỏ được hay không. Nếu đã bắt đầu, hắn đã quyết định thấu triệt toàn bộ trận pháp dọc theo con đường này, nếu bỏ lại trận pháp cuối cùng thì sẽ không viên mãn. Không ai biết bước cuối cùng có quan trọng hay không. Vì thế, Giang Lan không muốn bỏ lỡ, dù sau này không còn trà ngộ đạo giúp đỡ nữa, sau này có cần hay không là chuyện khác, bây giờ hắn đang rất cần. Giang Lan không hề do dự, hắn bước từng bước một lên đỉnh núi. Hắn không biết đã mấy tháng trôi qua, nhưng hắn biết, bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc mới đi vào đây. Dù là nhìn lại trận pháp mình bày ra ở đệ cửu phong, cũng có cảm giác như nhìn về lúc mình còn bé, non nớt. Đi, đi tiếp nào, Giang Lan giữ vững bình tĩnh, từng bước một đi về phía đỉnh núi. Hắn không lo lắng gặp khó khăn, dù là cái gì, cũng có thể vượt qua. Đây là sự tự tin được bồi dưỡng qua từng ngày, nhưng hắn sẽ không để sự tự tin này biến thành tự phụ. Con đường này, hắn từng bước một đi đến, mỗi một bước chân đều đánh dấu việc hắn làm. Sự tự tin bắt nguồn từ đó. Không phải từ hư vô, nhưng rất nhanh, Giang Lan nhíu mày, hắn phát hiện phía trên không có dấu vết của trận pháp. Nói cách khác, dấu vết duy nhất chính là ánh sáng. Trận pháp đang phát sáng, mà hắn đang đi về phía ánh sáng kia. Nói cách khác, lúc hắn đi về phía trước, ánh sáng càng chói mắt hơn. Đã kết thúc rồi sao? Trong lòng Giang Lan suy đoán, mặc dù khó hiểu, nhưng hắn không hề lùi bước, tiếp tục đi về phía trước, chắc chắn phía trước có gì đó. Rất nhanh, Giang Lan đi đến đỉnh núi, hắn nhìn thấy cái đỉnh, bên trong đỉnh còn có một tấm bia đá, phía trên có rất nhiều chữ, vì tò mò nên hắn đến gần. Không lâu sau, Giang Lan đứng trước bia đá, trên đó có nhiều chữ viết khác nhau, cũng có rất nhiều câu không giống nhau. Phải quý trọng cơ sở trận pháp, không thể mơ tưởng xa vời. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không đi lên chắc chắn đang thụt lùi. Nỗ lực vì mục tiêu của bản thân. Lười biếng và trở ngại của việc thành tiên. Giang Lan nhìn qua, phát hiện những chữ này là do người leo tên đỉnh, để lại cho người đến sau. Lúc này, một luồng ánh sáng lóe lên, trước mặt hắn, có một cái bút và một tờ giấy xuất hiện. Ta cũng để lại một câu sao. Giang Lan hiểu ra trong nháy mắt, nhưng hắn nên viết cái gì đây, mỗi bước là một dấu chân, hay là đi về trước một bước nhỏ, thành tựu một bước dài. Giang Lan do dự, nhưng rất nhanh, hắn biết mình nên viết cái gì, sau đó cầm bút, bắt đầu viết, trận pháp sơn phong xuống. Bắt đầu, vị sư huynh, sư tỷ này bắt đầu viết chữ, không biết sẽ viết gì đây. Rất lâu rồi không nhìn thấy sư huynh, sư tỷ viết chữ, không biết vị kia sẽ viết cái gì. Viết hay thì sẽ đăng đỉnh phải không? Đến giờ vẫn chưa lên thứ hạng đầu tiên mà đã viết chữ, nếu viết tốt, có khả năng lên hạng đầu. Người này à ai vậy, cứ thế xông ra rồi tên đỉnh viết chữ. Viết rồi kia, xem đang viết cái gì. Tiểu Vũ cũng nhìn thấy bóng người trên trận pháp, nơi này không thể nhìn rõ bên trên, nhưng nàng nghi ngờ người đó là sư đệ đệ Cửu Phong. Dụ Nguyệt tiên tử đứng sau đại điện cũng nhìn Giang Lan. Có thể viết cái gì đây? Có được hay cũng không phải do nàng, do khối bia đá kia, đó cũng không phải là bia đá bình thường, nhưng nàng cũng không nói đến chuyện viết chữ với Giang Lan, hắn không chuẩn bị trước, đại khái rất khó viết ra gì đó. Lúc này, Dụ Nguyệt tiên tử thấy cái bút di chuyển, lúc này, chữ lớn hiện lên trên núi trận pháp. Toàn bộ người trên đệ ngũ phong đều có thể thấy được, chỉ trong một hơi thở, một chữ lớn xuất hiện. Ông trời! Có người thấy được chữ bên trên, bọn họ không nói gì, mà nhìn phía sau sẽ ra chữ gì. Dụ Nguyệt tiên tử nhìn chữ này, chân mày hơi nhíu lại, sư huynh không dạy đệ tử hắn viết chữ sao, chữ này không được tốt lắm, nhưng rất nhanh, nàng cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì phía trên có ba chữ tiếp theo xuất hiện. Sau khi viết xong bốn chữ, Giang Lan dừng bút, hắn đã viết xong. À, ngược lại phù hợp với hắn, Dụ Nguyệt tiên tử cảm giác ngoài ý muốn, cũng hiểu được. Cái này, dưới ngọn núi, tất cả mọi người đều có cảm giác ngoài ý muốn. Bọn họ không nói nên lời. Ông trời đền bù cho người cần cù. Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn mấy chữ này, tám chữ nở rộ ra ánh sáng vô tận, dường như trời đất cũng đang tán thành mấy chữ này. Chắc chắn là sư đệ, Tiểu Vũ thầm nghĩ, nàng biết thiên phú của Giang Lan không cao, nhưng nàng cũng biết hắn chưa bao giờ từ bỏ bản thân. Luôn cố gắng hết mình, dù có nhiều tài nguyên nhưng cũng chưa hề thả lòng bản thân, dù sao cũng là kim đan sơ kỳ. Người nào cũng bế quan hơn 30 năm, hơn 100 năm mới xuống núi. Ông trời đền bù cho người cần cù, nhìn mấy chữ này tuôn có cảm giác nhiệt huyết, muốn quay về cố gắng. Ta cũng vậy, có cảm giác không nói được nên lời, nhưng bản thân ta không đủ thiên phú, không biết cố gắng có được gì không. Thiên phú tốt cũng chưa từng lười biếng, ngươi còn không ngại mà nói người khác. Đã leo lên hàng đầu, các ngươi nhìn đi. Lúc này, trên bảng xếp hạng, Ô Trống Không kia bất ngờ xếp vào hàng đầu tiên. Giang Lan nhìn câu mình viết, để bút xuống, ông trời đền bù cho người cần cù, hắn cảm thấy câu này thích hợp để lại cho người sao. Chỉ quy kết một chút, hắn cũng như vậy sao, xem như đi, có điều, hắn còn có hệ thống, nhưng dù như vậy, hắn cũng chưa từng từ bỏ cố gắng. Có thể đi nhanh được, hắn sẽ không đi chậm, mà nếu có cơ hội, hắn sẽ đi càng nhanh, càng xa hơn, hắn muốn chủ động trở nên mạnh hơn, mà không phải chờ đợi mạnh lên. Lúc Giang Lan muốn rời đi, câu kia trực tiếp biết mất, sau đó khắc trên bia đá. Chữ khó coi quá, may mà không có tên, người lên sau cũng không biết là do ta viết. Đối với chuyện này, Giang Lan không quan tâm, mà người có thể đi lên được cũng không nhiều, không lo lắng có người đoán ra, dù có tên cũng không có vấn đề lớn. Sau đó, Giang Lan quay người rời đi. Hắn muốn đi gặp Diệu Nguyệt sư thúc, nhờ đối phương dạy bảo về trận pháp. Người biết thời gian đã qua bao lâu không? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan quay về, lạnh tùng, hỏi. Lúc này, hắn đang đứng dưới đại điện, cảm giác sư thúc đang tức giận. Đã quá 6 tháng, Giang Lan nói nhỏ, hắn không chắc chắn lắm. Ngày mai là đến lễ đính hôn của ngươi, giọng nói bình tĩnh của Diệu Nguyệt tiên tử vang lên. Giang Lan kinh hãi, đã qua 2 năm rồi sao? Đương nhiên, 2 năm cũng không vấn đề. Vấn đề ở chỗ mai là lễ đính hôn. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, mặc dù lúc ở trên núi không có cảm giác về thời gian, nhưng cũng không đến mức đã 2 năm trôi qua. Ngược lại phản ứng rất nhanh, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn thấy Giang Lan bình tĩnh tại, tò mò hỏi. Vừa rồi người giật mình tả vì đã qua 2 năm, hay vì đính hôn? Giang Lan trầm mặc, sau đó nói. Vì đính hôn. Mặc kệ Giang Lan có tâm cảnh thế nào, đính hôn với hắn mà nói là chuyện lớn, hắn không thể nào không rung động khi nhắc đến chuyện này được. Nếu như có, hắn phải gánh vác trách nhiệm, dù sau này thực lực có ra sao, nhân quả cũng đã kết. Rất khó bỏ qua. Nếu như Ngao Sư Tỷ là người không thèm nói đạo lý, lại xem thường hắn thì dễ dàng rồi, nhưng sợ nàng không phải là người như vậy. Nghĩ như vậy, muốn bồi dưỡng được một hậu bối rồi du lịch đại hoang lại khó thêm một phần, bởi vì có thêm một người. Cho nên khi Diệu Nguyệt sư thúc nói cho hắn biết ngày mai sẽ phải đính hôn, hắn rất kinh ngạc, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Sư phụ hắn nói với hắn những chuyện này, tốt xấu gì cũng có khúc nhạc dạo. Ta còn tưởng rằng người sẽ cố ý nói nguyên nhân 2 năm qua. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, không tính ngoài ý muốn, đối với việc này, Giang Lan không trả lời. Nói lại, người ưa thích thần nữ không? Diệu Nguyệt tiên tử tò mò nhìn Giang Lan. Vấn đề này có chút khó trả lời, do dự một chút, Giang Lan quyết định thay cái khái niệm. Không ghét. Tiểu Vũ cũng hỏi qua vấn đề tương tự, nên đổi khái niệm, cũng không cần nhiều thời gian suy nghĩ. Vậy chính là thích, Diệu Nguyệt tiên tử nói thẳng, Giang Lan, có thể tính như vậy sao? Nói một chút về thành quả của người lần này đi, lên núi đại khái 7 tháng, trong 7 tháng lĩnh ngộ được gì? Diệu Nguyệt tiên tử ngồi trên ghế cao. Nhìn Giang Lan rồi nói đến chuyện chính. Tốn thêm chút thời gian, miễn cưỡng đi đến đỉnh núi, hiểu rõ trận pháp hơn so trước kia, năng lực cũng mạnh hơn mấy phần. Giang Lan mở miệng trả lời, hắn chỉ so sánh với bản thân lúc trước, không dám nói quá mức. Nói quá bình thường đều sẽ bị chèn ép. Lần sau nói chuyện có thể kiêu ngạo hơn một chút xíu. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, có chút không hiểu, tiếp tục nói. Chèn ép sự kiêu ngạo đệ tử là niềm vui của tiền bối. Nhắc nhở lúc thích hợp, có thể nói tiền bối là người từng trải, cũng làm cho tiền bối có cảm giác thành tựu khi tham gia vào sự trưởng thành của ngươi. Giang Lan, có chút phức tạp, có điều hắn không tiếp xúc với tiền bối nào, nên không phải học, những năm qua, ở chung với dự phụ cũng không đến mức như thế. Dù sao đã hơn 100 năm, nếu thay đổi, có lẽ sư phụ sẽ nghĩ mình bị Diệu Nguyệt sư thúc làm hư. Dù sao lần này quay về cũng thử ẩn tàng tu vi mặt ngoài. Loại ẩn tàng mà sư phụ có thể nhìn thấy. Cảm ơn sự thúc dạy bảo, Giang Lan nhẹ giọng đồng ý. Diệu Nguyệt tiên tử cười cười, tất nhiên nàng biết Giang Lan không nghe lọt tai câu nào, nàng chỉ muốn nhìn một chút, Giang Lan có thể nghe vào hay không thôi, đúng là giống như sư huynh nói, rất có chủ kiến. Cầm lấy, Diệu Nguyệt tiên tử lấy một quyển sách ra, ném cho Giang Lan, cầm sách lên, Giang Lan nhìn thoáng qua, không thấy tên. Mở ra, giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử vang lên, nghe được, Giang Lan phát hiện đó là sách vẽ hình trận pháp và chú giải. Người đã hiểu đại khái về kết cấu trận pháp, hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm sao để xây dựng trận pháp. Dụ người tiên tử đứng lên, sau đó búng tay một cái. 3. Xung quanh đại điện có vô số đồ án xuất hiện, dường như hình thành một trận pháp. Một cái trận pháp tốt cần phải căn cứ vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng thiên thời khó gặp, địa lợi khó tìm, vậy thì phải dùng nhân hòa làm gốc, sau đó bổ sung thiên thời địa lợi, mà cách bổ sung, gọi là trận văn. Giang Lan yên tĩnh lắng nghe Diệu Nguyệt tiên tử dạy bảo, cách một thời gian, hắn sẽ lật một tờ, cuối cùng, chỉ mình hắn đứng ở đại điện, ánh mắt nhìn vào sách và đồ án xung quanh, còn Diệu Nguyệt tiên tử thì đến giảng dạy vào thời gian cố định, mặc kệ hắn có hiểu hay không, nàng đều không dừng lại. Từng mùa nối tiếp từng mùa, đông đến đông đi. Hôm nay, Giang Lan nhẹ nhàng đóng sách lại. Hắn đã xem hết, mà Diệu Nguyệt sư thúc cũng đã dạy xong. Những ngày qua, hắn học được bố trí những trận pháp không biết tên, cũng biết được những kiến thức cần biết. Hắn cũng cảm giác được, Diệu Nguyệt sư thúc mở cho hắn một con đường mơ hồ, mà có thể đi được bao xa, toàn bộ do hắn. Giang Lan hơi tò mò, sư phụ trả những gì mới làm cho sư thúc dạy hắn nhiều như thế. Lúc đầu nghĩ chỉ dạy đại khái thôi. Không ngờ lại trực tiếp mở cho hắn một cánh cửa. Xem hiểu bao nhiêu, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan khép sách tại, hỏi. Hiểu một chút, Giang Lan cúi đầu đáp, Diệu Nguyệt tiên tử gật đầu, sau đó nói. Ngươi vẫn còn một năm, sau một năm sẽ cử hành đại điển, đến lúc đó là lúc các người đính hôn, trong năm này ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi cũng có thể đưa sách về tham khảo. Sau khi cảm ơn Diệu Nguyệt sư thúc, Giang Lan muốn rời khỏi đại điện đệ ngũ phong, nhưng vừa đi được hai bước, hắn đã bị gọi lại. Chờ một chút, là tiếng gọi của Diệu Nguyệt sư thúc. Sư thúc còn có phân phó, Giang Lan tập tức nhẹ giọng hỏi thăm. Trở về tìm sư phụ người học thêm chữ, chữ viết, không được đẹp, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan rồi nói. Giang Lan, bị thấy được, sau đó Giang Lan rời khỏi đệ ngũ phong. Nhìn Giang Lan rời đi, Diệu Nguyệt vui vẻ. Không biết lúc về hắn có hỏi chuyện về sư nương không, nàng cảm giác chuyện này rất thú vị. Nhưng nàng cũng nhìn ra, Giang Lan đã bắt đầu ẩn giấu. Một người chỉ dùng nửa năm đi đến trận pháp trung tâm, chỉ hiểu một chút về cuốn sách kia là không thể nào, nhưng cũng có thể đơn thuần là do khiêm tốn. Mặc kệ, nàng không suy nghĩ nữa, dù sao cũng chẳng phải đệ tử nàng, nhưng đúng ta rất có thiên phú về trận pháp, chưa nói đến kinh người. Nhưng tốt hơn đa số người khác. Sau đó, Diệu Nguyệt tiên tử đi xử lý chuyện của bản thân, liên quan đến những đồ vật mà Long tộc muốn, tất nhiên bọn họ phải chuẩn bị tốt. Một năm sau sẽ kết thúc, cho Giang Lan và thần nữ đính hôn, tốn kém không ít. Hôm nay, gió lạnh thổi về Côn Lôn, làm cho rất nhiều người lên tinh thần. Giữa không trung có không ít người ngự kiếm phi hành, Giang Lan không có ý muốn ngự kiếm, hắn đi trên đường, thuận tiện suy nghĩ sau này nên tìm gì. Chuyện đính hôn thì tạm thời không cần chuẩn bị, bản thân vốn đã có chuẩn bị, chỉ là hôm đó không biết thế nào, nhưng một năm sau mới cần đối mặt, bây giờ cũng chẳng cần nhớ đến. Về bố trí trận pháp trước hay là đi học Trảm Long kiếm trước, phải hiểu rõ được Trảm Long kiếm trước đính hôn. Không biết trong một năm này có đủ không, nhưng trận pháp trên đệ cửu phong cũng phải sửa đổi càng sớm càng tốt. Bố trí trong 4 tháng, sau đó để 8 tháng còn tại đi học tập kiếm pháp, có quyết định. Giang Lan đi về phía đệ cửu phong, trên đường hắn nhìn thấy vài đệ tử khác, cũng nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Đã qua nửa năm, mỗi tối ta đều xem chữ viết mà vị sư huynh thần bí kia để lại. Ông trời đền bù cho người cần cù, nghe nói sẽ bị giữ lại, đó rất lâu, thậm chí còn khắc vào bảng xếp hạng, vị sư huynh này thật khó lường. Nhưng ta nghe nói chữ viết không được đẹp lắm. Người có tài hơi khuyết điểm cái khác là chuyện bình thường, đi nhanh, xem một chút rồi nói. Nói chuyện với sư phụ xong, Giang Lan quay về đại điện đệ cửu phong, hắn cần quét dọn vệ sinh ở nơi này, thuận tiện xử lý cỏ dại xung quanh, một năm qua không có người ở, cỏ dại đã mọc an tràn. Mặc dù không ai đến đệ cửu phong, nhưng có một con đường đi lên, Giang Lan vẫn quản lý tốt. Hắn cũng sửa sang lại hoa cỏ trong viện, nhìn rất thoải mái, đợi xử lý xong những thứ này, hắn đi đến quảng trường trước đại điện, bắt đầu phá bỏ trận pháp ở đây, sau đó dùng một số trận pháp tiến hành so sánh. Bây giờ, hắn dễ dàng hiểu ra trận pháp hơn trước rất nhiều, trận pháp cao thâm cũng hiểu một chút. Trở thành đại sư trận pháp trong một năm là không thể nào. Suy nghĩ trong hai ngày, Giang Lan bắt đầu bày trận, ngược lại không bao trùm toàn bộ đệ cửu phong, mà chỉ bày trận ở đại điện, chỗ ở của hắn, và cửa U Minh. Nghe sức thúc Diệu Nguyệt, hắn có một linh cảm, dùng trận giấu trận, giấu thêm một đại trận ẩn tàng. Mặc dù khó khăn hơn không ít, nhưng đã có cơ cấu hệ thống, sau đó chậm rãi tăng thêm số lượng. Thời gian 4 tháng như giãn nước vỡ, không mất bao lâu đã chảy khô. Hôm nay, Giang Lan nhận được sư phụ báo là lúc đến đệ bát phong học tập. Muốn học được chân ý Trảm Long Kiếm, tất nhiên không phải đợi lúc nào Giang Lan rảnh rồi đi, mà phải hẹn ước thời gian cẩn thận. Vì vậy, dù đang bố trí trận pháp then chốt ở động U Minh, hắn không do dự lựa chọn dừng lại, đi đến đệ bát phong học tập, cầu học, cần phải có thái độ thành kính. Không phải như thế thì sẽ mất mặt sư phụ, nhưng đã bày trận không khác bao nhiêu, đã xây dựng được hệ thống, sau đó phải xem bản thân hiểu biết trận pháp bao nhiêu. Quảng trường đại điện tất nhiên là dùng hấp thu lực lượng làm chủ, cũng phối hợp với trận pháp công kích, ví dụ như tích lũy lực lượng, chứa đựng dưới đất. Phía dưới có tụ linh trận, thuận tiện cung cấp lực lượng cho trận pháp. Mấy tháng nay, Giang Lan trồng rất nhiều cây đào ở bên ngoài viện, nhà hắn bị rừng đào vây quanh, khó tìm được cửa vào. Ở U Minh Động là phức tạp nhất, có nhiều mặt gồm công và thủ, quan trọng nhất là có tác dụng nhắc nhở. Chỉ cần có người đến gần động U Minh, hắn sẽ phát hiện ra được. Như vậy, dù hắn đang bế quan cũng không cần lo lắng, nhưng những trận pháp nhắc nhở mất thời gian tương đối dài, nên tạm thời vẫn chưa hoàn thành. Đợi sau khi đính hôn rồi làm cho xong, lúc đó, hắn cũng nên bế quan chờ thời cơ thành tiên. Bây giờ, cần học được Trảm Long Kiếm, còn có một phần trà ngộ đạo cuối cùng, có lẽ có thể học được trong 8 tháng. Sư phụ, trên đỉnh đệ cửu phong, Giang Lan cung kính nhìn sư phụ hắn. Người chắc chắn muốn học Trảm Long Kiếm, Mạc Chính Đông vẫn hỏi câu này. Giang Lan gật đầu, sau đó giải thích. Sư phụ yên tâm, đệ tử cũng không muốn làm căng với Long tộc. Mạc Chính Đông nhíu mày, hắn không lo lắng Giang Lan làm căng với Long tộc. Đối mặt với Long tộc, có Trảm Long Kiếm là chuyện tốt, chủ yếu là vì hôn thê của hắn cũng là Long, dễ dàng dẫn đến vợ chồng bất hòa. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Xin sư phụ hỏi. Giữa phu thê thường có tranh chấp, nếu như ngươi cãi nhau với thần nữ thì có rút kiếm không? Nghe được vấn đề này, Giang Lan ngạc nhiên, lần trước, sư phụ cũng hỏi vấn đề tương tự, hắn là loại người thế sao? Sư phụ quá lo lắng rồi. Nếu muốn ra tay, tất nhiên dùng cửu ngư lực hoặc cửu kiếp lực mới thích hợp, Trảm Long Kiếm không đáng chú ý. Mạc Chính Đông không hỏi gì thêm nữa, Giang Lan làm việc có chừng mực, hắn rất yên tâm. Nhưng lần này trên người có thêm một tầng mê vụ, học được ẩn giấu thực lực rồi sao, Diệu Nguyệt sư muội dạy. Cầm lấy cái này, nó sẽ đưa người về chỗ phong chủ đệ bát phong, người có thể dạy ngươi Trảm Long Kiếm, toàn bộ Côn Lôn chỉ có mình hắn. Mạc Chính Đông lấy một thanh kiếm nhỏ ra, đưa cho Giang Lan. Phong chủ đệ bát phong, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, lần này sư phụ thiếu nhân tình của hai vị phong chủ. Đây là điều Giang Lan không ngờ đến. Trong Côn Lôn, rất ít người có lãnh ngộ thế này. Đà tạ sư phụ. Giang Lan cầm kiếm nhỏ, sau đó rời khỏi đệ cửu phong, đi về đệ bát phong. Mạc Chính Đông nhìn theo Giang Lan, chân mày hơi nhíu lại. Không biết sư muội dạy thêm gì khác không? Một người đệ tử rất tốt, lỡ may bị dạy hư thì khổ. Đi đệ bát phong cũng dễ dàng bị dạy lệch. Giang Lan ngự kiếm đi về phía đệ bát phong. Vừa rồi hắn còn muốn hỏi sư phụ về chuyện của sư nương, sau đó nói ý thăm dò sư thúc đệ bát phong, nhưng cảm giác thời cơ không thích hợp, từ từ rồi đến. Đến đệ bát phong, Giang Lan không ngừng phi kiếm, không phải hắn muốn bay thẳng lên, mà kiếm nhỏ trực tiếp đưa hắn lên, tốc độ thật nhanh. Oanh, hắn cảm giác cơ thể mình rơi xuống, rơi gần hồ nước. Sư đệ, Giang Lan vừa rơi xuống đất, nghe được một giọng nói tương đối quen thuộc. Giọng thiếu nữ rất êm tai. Hắn quay đầu nhìn, và Tiểu Vũ đang cầm kiếm gỗ. Tiểu Vũ sư tỷ, cảm giác ngoài ý muốn, không phải sư tỷ ở đệ tam phong sao, sao lại xuất hiện ở đệ bát phong, hơn nữa còn đang học kiếm, nhưng đầu tiên, Giang Lan nhìn xung quanh, tìm phong chủ đệ bát phong. Bên hồ có một đình nhỏ, phong chủ Tửu Trung Thiên của đệ bát phong đang ở trong đình, lúc này hắn đang nhìn Giang Lan. Giang Lan bái kiến sư bá. Giang Lan tập tức cúi đầu cung kính nói, từ Trung Thiên cầm bầu rượu, tóc có chút lộn xộn, còn có râu ria, trong mắt không có chút tinh thần nào, giống như say rượu mới tỉnh. Hắn nhìn Giang Lan, tỉ mỉ quan sát, xác định trên người đối phương không có chút kiếm ý nào. Nghe sư phụ ngươi nói, ngươi học được Trảm Long Kiếm, từ Trung Thiên mở miệng hỏi, đối với điều này, từ Trung Thiên rất kinh ngạc, Trảm Long kiếm không dễ học, dù chuẩn bị đủ điều kiện cũng không học được. Nếu không thì một đống người đã biết, Trảm Long kiếm cần cơ duyên, cần hiểu rõ Long tộc, một người chưa thấy qua Long, cơ bản không có khả năng học được. Đúng thế, Giang Lan lập tức đáp lời, mặc dù đánh dấu được Trảm Long kiếm, nhưng ở Côn Luân cũng có kiếm pháp này, cũng ở trong cuốn điển tịch kia. Có thể lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, không lĩnh ngộ được là không được, nhưng muốn lĩnh ngộ được thì vô cùng khó khăn, cần có quá nhiều điều kiện. Đến, Từ Trung Thiên dẫn theo Giang Lan đi đến bên hồ, hắn đi đến thì phát hiện bên hồ có không ít người đang ngồi, có nam có nữ, không biết là đang tu luyện hay đang làm gì. Đi đến bên hồ, Từ Trung Thiên đè tay xuống, sau đó mặt hồ phun trào, một bóng mờ to lớn hiện ra trên mặt hồ. Soạt, một con độc giác yêu long xông ra khỏi mặt nước, lơ lửng trên không, cả người đỏ tươi, bốn chảo bé nhọn, khí thế kinh người. Trong nháy mắt nhìn đến yêu long, Giang Lan trở nên cảnh giác hơn theo bản năng. Rất mạnh, tuyệt đối và trên tiên, nhìn yêu long đỏ sậm, trong lòng Giang Lan hoảng sợ, vừa rồi hắn không cảm giác được dưới mặt hồ có yêu long, mà đối phương cũng bị phong chủ đệ bát phong triệu hoán ra trong nháy mắt. Phong chủ đệ bát phong, cần vô cùng mạnh, khó trách luôn gọi hắn đến nhìn long tộc. Qua đây, dùng toàn lực chém một kiếm, giọng nói của Tử Trung Thiên vang lên. Tiểu Vũ đứng bên cạnh Giang Lan, trừng mắt nhìn, có chút mong chờ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Trảm Long kiếm. Gió mát thổi qua, sóng nước dập dờn, mặt nước phun trào đã khôi phục tại sự bình tĩnh. Yêu Long đứng trước mặt Giang Lan, không xa, nhưng cũng không gần, uy thế kinh người, dễ làm người ta e ngại. Độc giác Yêu Long bị triệu hoán ra, nó không hề thu liễm khí tức, đôi mắt ác độc, khí tức khuếch tán. Bỗng nhiên ở giữa có gió mạnh thổi, trong hồ nước có bọt nước phun trào. Đám đệ tử ngồi bên hồ đã đi ra, bọn họ lùi về sau giữ khoảng cách, bọn họ ngạc nhiên nhìn yêu long bỗng nhiên xuất hiện. Trước kia nghe nói trong hồ có yêu long, còn nghĩ đó và truyền thuyết thôi. Đúng vậy, ta nhập môn 300 năm, chưa bao giờ thấy yêu long này. Thật ra ta rất tò mò, không biết sao hôm nay sư phụ lại gọi yêu long ra. Vị đệ tử vừa mới đến đang đứng bên cạnh phong chủ kia, có lẽ có quan hệ với hắn. Đúng vậy. Ta còn nghe được sư phụ bảo hắn dùng hết sức chém yêu long. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, chém yêu long, nếu như không nhìn nhầm, sư đệ mới đến kia mới nguyên thần sơ kỳ. Các người ai biết hắn? Một vị sắp thành tiên tò mò hỏi. Chúng ta rất ít ra ngoài, cũng không quen biết, còn vị Tiếu Vũ sư muội kia nữa, chúng ta chưa từng nghe nói. Đúng lúc này, một vị tiên tử mở miệng. Ta luôn chú ý đến Tiểu Vũ sư muội. Sau khi nàng đến đây thì luôn có dáng vẻ người lạ chớ đến gần, các sư tỷ đi ngang qua còn tốt, còn các sư huynh sư đệ thì dù lễ phép nhưng vẫn tỏ ra không muốn phản ứng người khác, nhưng khi sư đệ kia đến, nàng lại chủ động chạy đến. Bọn họ quen biết nhau, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc sư muội Tiểu Vũ đến, nghe nói là phong chủ đệ Tam Phong tự mình đi cùng, vốn dĩ phong chủ chúng ta muốn từ chối, nhưng cuối cùng không thể từ chối được. Giữa các phong chủ cũng không hòa thuận như bên ngoài, nhưng tự mình đến nhà. Dù quan hệ tốt hay xấu, cũng không thể từ chối yêu cầu của người kia được, có lẽ là tình nghĩa đồng môn. Nói lại, hình như ta đã gặp vị sư đệ này rồi, có lẽ là sư đệ Đệ Cửu Phong, mười mấy năm trước gặp qua hắn. Đệ Cửu Phong, vị đệ tử duy nhất kia, nhìn đồng phục là đệ tử 200 năm, nhưng hắn đang làm gì, vì sao sư phụ bảo hắn chém yêu long? Cứ xem đi, tu vi này đứng trước mặt yêu long, đúng là tự mình trước lấy khổ cực. Dù yêu long đứng yên cũng không làm nó bị thương được chút nào. Lực lượng phong bạo của yêu long quét qua mặt Giang Lan, làm hắn có cảm giác đau nhức. Nhìn ánh mắt nó, Giang Lan phát hiện ra, hung tính của yêu long chưa bao giờ biến mất. Không chỉ như thế, trong mắt của nó còn có sự giận dữ và khuất nhục. Dường như nó cực kỳ khó chịu với việc bị nuôi nhốt nơi này, bị phong chủ đệ bát phong triệu hoán qua lại, nhưng lại không thể làm được gì. Vì thế, nó chỉ có thể đẩy lửa giận lên người những người khác. Ví dụ như Giang Lan bây giờ. Thử kiếm của ngươi, Từ Trung Thiên nói. Hắn có thể thấy được, trong mắt Giang Lan là sự bình tĩnh. Nếu như e ngại, vậy thì không thể nào sử dụng Trảm Long kiếm được, cũng không thể học được. Học được có nghĩa là không e ngại. Điểm đó rất hợp cách. Đối với Giang Lan mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đến gần yêu long. Hắn cũng muốn thử xem uy lực của Trảm Long kiếm. Một thanh linh kiếm xuất hiện trong tay Giang Lan, bọt nước sôi trào. Hắn di chuyển về phía yêu long. Lúc hắn đứng trên mặt nước, yêu long di chuyển, nó đong đưa cái đuôi, đánh thẳng về phía Giang Lan. Loại tình huống này, cũng không làm cho Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn. Sư bá đệ Bát Phong chỉ bảo hắn dùng hết sức đánh ra Trảm Long kiếm, chứ không nói yêu long sẽ đứng yên cho hắn chém, nên vừa bắt đầu, hắn đã đề phòng mọi thứ. Đương nhiên, Giang Lan cũng không có quá nhiều động tác, hắn giơ kiếm lên, lúc này, hắn nhìn thấy yêu long đánh thẳng đến, trong lòng có cảm giác khó hiểu. Dường như khắp nơi trên yêu long đều có sơ hở, sự mạnh mẽ của nó bị thu nhỏ một cách vô hạn, trong chớp mắt, thậm chí hắn có ảo giác, hắn có thể chém chết yêu long này được. Nhưng Giang Lan biết, tất cả chỉ là ảo giác. Phía trước yêu long, Trảm Long kiếm lên, gió cuốn mây tuôn, Tiểu Vũ nhìn kiếm thế, vô thức lui về sau hai bước, có loại nguy cơ trong vô hình. Không chỉ có Tiểu Vũ, còn yêu long kia cũng cảm thấy vậy, giống như gặp phải thiên địch, nhưng kẻ địch quá yếu. Nó không do dự chút nào, đánh qua, kiếm thế đối lập với yêu long, Giang Lan chém một kiếm xuống. Oanh, cả hai đụng vào nhau, hô, lực lượng cường đại trùng kích, trực tiếp khuếch tán, hồ nước dâng lên. Những người khác thấy cảnh này thì giật mình. Một kiếm này không đúng. Đúng vậy, cảm giác không thích hợp, một nguyên thần sơ kỳ không thể chém ra được kiếm này, đừng nói nguyên thần sơ kỳ không chém được, đa số người trong số bọn họ cũng không làm nổi, có ảo giác lực lượng ngang bằng với yêu long. Vấn đề ở kiếm, kiếm này rất quỷ dị. Rất nhanh, sóng nước lặng tại. Giang Lan bị đánh bay ra ngoài, chật vật rơi ở bên hồ, mà yêu long bị vây ở trên mặt hồ, nhìn hầm hầm bên bờ, giống như muốn xé nát đối phương. Tiếng long ngâm vang lên từ trong hồ, đại diện cho sự phẫn nộ của nó. Nếu như không bị giam cầm, bây giờ nó đã xé nát tên nhân loại thiên địch kia rồi. Trên người yêu long có vết kiếm, nó bị thương. Bên cạnh, có một số đệ tử sáng mắt, thấy được vết kiếm trên người yêu long, mặc dù không làm cho nó bị thương, nhưng đúng là có thể công kích yêu long. Không phải có người bảo yêu long đứng yên, vị sư đệ kia cũng không làm tổn thương được nó sao? Đứng ra nói lại lần nữa đi. Đánh người không đánh mặt, giữ lại chút mặt mũi thì hôm sau mới dễ nói chuyện. Nhưng một kiếm này gọi là gì? Ta cảm giác không phải vấn đề tu vi, mà chính là do một kiếm này, nhưng nhìn vẫn không hiểu. Trảm Long kiếm. Giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng bọn họ, đám người quay đầu nhìn lại, tập tức cung kính đối với sự huynh kia, Lộ Gian gật đầu. Sau đó nhìn về phía Giang Lan bên kia, giải thích. Giang sư đệ học được Trảm Long kiếm mà người khác không học được, nhưng nhìn dáng vẻ kia, có lẽ chưa lĩnh ngộ được tinh túy. Lần này hắn đến đây có lẽ vì muốn hiểu rõ chân ý của Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm, thật có thể học được, có người không dám tin, Lộ Gian gật đầu, tất nhiên là thật, nhưng... Hắn không hiểu, vì sao Giang Lan lại học được Trảm Long kiếm, hắn không thích hôn sự, hay là không thích long tộc, có vài việc. Người khác không biết, nhưng hắn tại rõ ràng, ví dụ như đại điển Côn Lôn vào nửa năm sau, đến lúc đó sẽ làm cả tông môn oanh động, hắn rất tò mò người trong cuộc có cảm giác gì. Có rảnh thì đi đến nói chuyện một hai câu, bây giờ sư phụ còn ở đây, không thích hợp quấy rầy. Giang Lan đứng ở bên hồ, cất kiếm đi, sau đó dùng chỉ dũ thuật cho cánh tay, một kích vừa rồi suýt bị thương nặng, yêu long quá mạnh, hắn không thể đánh lại được. Nếu vừa rồi dùng cửu ngưu lực, có lẽ có thể lượn một vòng, có thể làm đối phương đau đớn nhiều hơn, nếu xem tốc độ, dùng thiên hành cực bố sẽ không kém hơn đối phương, nhưng không biết yêu long dùng toàn lực sẽ thế nào. Giang Lan nhìn yêu long, hắn vô thức suy nghĩ đến dùng toàn lực của mình có thể đối phó được nó không, bây giờ hắn chỉ có tu vi phản hư trung kỳ, đối mặt với cường giả trên tiên, cuối cùng vẫn suy yếu, có điều, hắn rất ngạc nhiên, lúc trước người khai sáng Trảm Long kiếm kia, thật có thể chém long sao.